Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 2 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 Thiên Mệnh Vĩnh Hằng, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Không phải Phùng Tiến xem thường dân lưu lạc. Những người mang danh lưu lạc hầu hết đều là đào phạm, ăn mày, kẻ lang thang, các loại người. Họ thuộc loại sản phẩm 3-0. Không thực lực, không học vấn, không năng lực. Việc vào đại phủ làm hạ nhân đối với họ mà nói không những không phải là tai họa mà còn là một sự may mắn. Ban đầu, hắn cũng tưởng rằng người trước mặt cũng như vậy, nhưng cái tên này lại có lý do chính đáng để nói ra những lời này, khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Nếu như con ngựa túc xương thực sự đã chết rồi, làm quản gia bắt người vào là trách nhiệm không thể nào chối từ của hắn. Nhất định sẽ bị liên lụy, chỉ là tạm thời chèn ép chưa tính. Một khi mất đi tiểu thư tín nhiệm, những kẻ hạ nhân từng bị hắn ức hiếp sẽ thừa cơ phản công. Khi đó, cái gọi là tổn thất, hắn chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Phùng Tiến lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Huyền một cái, sau đó tiến tới trước con ngựa túc xương, đưa tay sờ sờ thử. Không sờ thì không hoảng, vừa sờ xong, thân thể của hắn run lên, suýt một chút nữa thì đứng không vững. Không chỉ là cứng đơ mà còn đặc biệt lạnh toát. Người nói với ta rằng đây là con ngựa sống sao? Sống mẹ nhà ngươi ấy. Khóe miệng cò quắp, nhìn người chăn ngựa không xa, thấy hắn cũng đang nhìn lại mình. Thế Phùng quản gia đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta chỉ là dân lưu lạc thôi, người không có giống ta, lại là đại quản gia của Mạc Phủ, địa vị cực kỳ tôn sùng. Nếu như vì không dám đánh cược mà gặp phải chuyện không may, thực sự đúng là không đáng. Bị uy hiếp ngay trước mặt, tuy rằng giận đến nỗi bùng nổ, nhưng mà Phùng Tiến cũng đã biết đối phương nói đúng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì được, ta sẽ cá. Nếu như ngươi có thể làm ngựa túc xương này sống lại, ta sẽ dẫn ngươi đi Bạch Nham học viện. Còn nếu như ngươi làm không được, tiểu thư dù không hạ lệnh, cũng sẽ chặt ngươi ra thành 8 khúc. Cho người chết không toàn thây. Vậy được, đa tạ Phùng quản gia. Trương Huyền hét to, bàn tay vỗ nhẹ lên trên trán của ngựa túc xương. Này, đừng có mà ngủ nữa, dậy đi. Khóe miệng cò quắp, Ngô Tường lại hô lên. Nó cứng đơ như thế này rồi, còn giả vờ giả vịt cái gì? Ta xem ngươi làm sao mà giải quyết đây. Nói lời thề son sắt, lại còn tưởng rằng ngươi có cách xử lý tốt. Chỉ thế thôi sao? Thế thì ta cũng nói được. Lời nói vẫn còn chưa dứt, con ngựa túc xương lại chợt mở to con mắt. Vù vù một cái nhảy dựng lên. Mạnh mẽ phát ra tiếng phì phì từ trong mũi, rung đùi đắc ý, sinh khí dồi dào, nào có nửa điểm cứng ngắc. Cái gì thế này? Điều này sao có thể được? Nếu như ngươi chỉ thấy con ngựa đã chết, còn có thể chất vấn được, nhưng mà vừa rồi tự tay ngươi đã sờ soạng. Tim đập, mạch đập đều đã biến mất. Kết quả là gì? Sau một câu của đối phương, con ngựa này trực tiếp nhảy lên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngô Tường cũng ngây cả người ra. Được rồi, cái này thì ta chịu. Ngươi, đây là làm thế nào vậy? Nhưng mà nhịn không được vẫn phải hỏi. Trường Huyền mỉm cười, nói lời đã nghĩ sẵn. Thì con ngựa túc xương này vốn chẳng bị làm sao. Chỉ là quen thuộc với ta, phối hợp diễn kịch mà thôi. Khải Linh Pháp, ở trong thế giới này không biết là có hay không, tạm thời vẫn là đừng có nói nữa. Ngô Tường nhịn không được mở miệng. Không thể nào, con ngựa túc xương này là thiên lý mã trẻ tuổi, cao ngạo vô cùng. Ngay cả tiểu thư muốn cưỡi cũng cần phải vuốt ve an ủi nó. Làm sao mà nó nghe lời ngươi được, phối hợp diễn kịch cái gì? Lời vẫn còn chưa nói hết, con ngựa túc xương vừa mới đứng dậy, đầu đỏ thẫm cọ vào bắp chân của Trương Huyền, ngoan ngoãn như là một con cún. Ngựa đầu đàn từng nuôi, mỗi ngày đều đoạt đồ ăn, thỉnh thoảng còn đá người lung tung. Chẳng ai chịu nổi, vậy cho nên mới giao lại cho tên này, định cho đối phương xấu mặt. Thế mà sau vài ngày, hắn đã quen thuộc với nó. Người vừa nói, phối hợp diễn kịch sao? Trương Huyền lại hiện ra vẻ chất phác. Thì đúng rồi, con ngựa này rất là nghe lời. Chỉ cần sờ vào trán của nó sẽ trở thành bằng hữu. Khi đó nó sẽ nghe lời thôi. Cái gì? Thật sao? Ngô Tường trừng to con mắt, cảm thấy mình cũng có thể được. Nếu như người không tin, người cứ sờ thử xem. Huyền hảo hữu, vẫy vẫy tay. Con ngựa túc xương đứng lên, không một chút nào tức giận. Ngô Tường quay đầu nhìn Phùng Tiến, thấy đại quản gia đang gật đầu. Hắn hít sâu một hơi tiến tới. Con ngựa này đối với tiểu thư cực kỳ quan trọng. Nếu như hắn có thể làm cho con ngựa này nghe lời, địa vị trong Mạc gia chắc chắn là tăng vọt. Cẩn thận thò tay chạm tới. Bàn tay chưa kịp chạm phải mặt con ngựa túc xương, con ngựa này đột nhiên lại quay người. Hai chân lớn của nó đá vào lồng ngực của hắn. Chưa kịp phản ứng gì, Ngô Tường đã lập tức bay đến xa 7-8 mét, ngã luôn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tên kia, người gạt ta. Dãy dụa đứng dậy, Ngô Tường trước mắt đã tối đen. Được, vẫn không được. Thực ra, hắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi. Đối phương nhất định là phẫn nộ vì hắn đâm thọc, vậy cho nên để mượn con ngựa này trả thù. Nhưng tại sao con ngựa này phối hợp tốt vậy? Đang tính mắng thêm cho vài câu, chỉ thấy Trương Huyền và con ngựa túc xương đồng thời há miệng. Tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng lại có thể nhìn rõ được khẩu hình. Cái loại ngu ngốc nhà ngươi. Khóe miệng co giật, Ngô Tường nhịn không nổi nữa, chỉ thẳng vào con ngựa túc xương, phẫn nộ nói. Phùng quản gia, nó mắng ta kìa. Trương Huyền mắng hắn thì hắn vẫn có thể nhịn được. Một cái con ngựa như ngươi mà cũng dám mắng người sao? Còn đâu vương pháp? Phùng quản gia lại ôm chán. Ngươi câm mồm đi, chưa đủ mất mặt hay sao? Mà cái gì cơ? Ngựa mắng người? Người bị tâm thần sao? Ngô Tường dụi dụi con mắt. Con ngựa túc xương kia im lặng đứng sau lưng Trương Huyền, chẳng có gì là bất thường hết, cứ giống như vừa rồi hắn nhìn nhầm. Phùng quản gia, vậy vừa rồi cá cược vẫn còn tính chứ? Đương nhiên. Phùng Tiến cảm thấy hàm răng của mình thực sự là muốn cắn nát. Nếu như con ngựa túc xương này nghe lời ngươi, vậy thì hãy chiếu cố nó cho tốt. Ngày mai đúng giờ đưa tiểu thư tham gia khảo hạch, chớ có để trễ nải hành trình. Biết rõ ở lại đây là vô ích, Phùng Tiến quay người đi, nhìn Ngô Tường. Ngươi, còn không mau lên. À vâng vâng vâng vâng. Ngô Tường vội vã gật đầu, vừa đi vừa nhìn lại, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Sắp đi ra khỏi chuồng ngựa, xa xa lại trông thấy Trương Huyền tràn đầy sự phẫn nộ, tát vào mặt con ngựa túc xương. Hắn đang trách mắng. Vừa rồi, ai bảo ngươi mắng chửi ngươi vậy? Ngươi có hiểu quy củ không? Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi là một con ngựa, nhớ chưa? Ngô Tường một lần nữa lại dụi dụi con mắt. Trương Huyền và con ngựa túc xương vẫn im lặng đứng đó, mỉm cười tủm tỉm nhìn hắn. Thực sự là gặp quỷ rồi. Liên tục nhìn nhầm, Ngô Tường không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, lắc đầu vội vã rời đi. Trương Huyền lúc này mới thở phào. Đoán chừng người này nói gì thì cũng chẳng ai tin à. Vừa rồi quát con ngựa kia hơi bị to, mục đích là để đối phương hoảng hốt một chút. Dù xuất hiện vấn đề gì cũng không dám đi tố cáo. Nguy cơ chưa hoàn toàn được giải trừ. Khải linh thuật có thể làm cho con ngựa này chết đứng sống tạm, nhưng chết thì vẫn là chết rồi. Trời nóng cuối thu, dự đoán là chưa tới ngày mai nó sẽ hư thối. Một khi đã bốc mùi rồi, cho dù con là kẻ ngốc cũng sẽ biết chắc chắn là có vấn đề, không thể nào che giấu. Đang lúc trong đầu đau đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết tình hình trước mặt, Trương Huyền bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bụng réo ầm ĩ. Bị cướp mất thức ăn vài ngày nay, lại còn vật vã suốt một thời gian dài, hắn đã sớm đói đến mức độ ngực dán vào lưng rồi. Cùng lắm thì phải ăn trước đã. Dù sao, con ngựa này cũng đã chết rồi, cùng lắm thì chờ nó thối rữa, chỉ bằng bây giờ ăn no rồi tính tiếp. Nhưng mà chỉ là, nếu như ăn trực tiếp, ngày mai mà đại tiểu thư muốn cưỡi, thiếu một cái chân hoặc là một cái tai, tất nhiên là người bị phát hiện rồi. Nhưng bây giờ không ăn thì đói, lỡ đâu trở thành người chơi đầu tiên chết đói ở nguyên thế giới này. Thực sự là mất mặt à? Vậy thì chỉ cần ăn nội tạng, chắc là không bị phát hiện ra đâu. Rất nhanh, Trương Huyền nảy ra một ý nghĩ. Sau đó hắn đi vào trong bếp lấy một con dao nhọn, ném cho con ngựa túc xương, phất tay áo nói. Ngươi, tự móc tim phổi gan lá lách thận ra, nướng cho ta ăn. Ta đây lòng dạ rất tốt, không muốn tự mình ra tay. Tên kia, ngươi chắc chắn là đang nói tiếng người sao? Vươn vai một cái, Trương Huyền bước ra khỏi phòng. Tối hôm qua sau khi ăn hết nội tạng của con ngựa túc xương, hắn không nghỉ ngơi ngay mà cẩn thận nghiên cứu mối quan hệ giữa thế giới mới và nguyên khí. Nguyên khí chính là nền tảng cấu tạo thế giới mới, giống như là mực của máy in 3D, có thể kết hợp vạn vật, biến hóa khôn lường, uy lực vô song. Không có gì lạ khi một vị giới chủ như là Nhiếp Vân lại bị một bàn tay của thế giới này đập tan thiên đạo. Tiểu Hoàng Kê cũng đã bị đánh cho tái sinh. Thậm chí là do ai ra tay cũng không rõ. Khi nắm bắt và luyện hóa được loại nguyên khí này, đối với một thế giới nho nhỏ như danh sư đại lục, nó thực sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chính vì như vậy, việc đánh cược với Phùng Tiến ngày hôm qua, theo Mạc Yên Tuyết đến Bạch Nham học viện, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ. Mục đích thực sự là tìm ra cơ hội để tìm ra công pháp tu luyện, giải trừ áp chế ở trên người, đồng thời liên kết thiên đạo thư viện do mình tạo ra cùng với thiên đạo của nguyên thế giới, từ đó mau chóng tu luyện. Tất nhiên, còn có một mục đích khác, đó là có được thân phận cư dân của nguyên thế giới. Nếu như không, người mãi mãi là lưu dân, làm việc gì cũng sẽ không tiện. Đi đến chuồng ngựa, Trương Huyền búng tay một cái. Con ngựa túc xương đang nằm cứng đờ ở trên mặt đất bỗng nhiên lại nhảy dựng lên. Đuôi nó vùng mạnh, lá cây ở trên mặt đất bị cuốn lên. Khuôn mặt giật giật, Trương Huyền không khỏi nhíu mày. Thôi chết, có mùi rồi. Mùa thu thực sự là khắc nghiệt. Nhìn quanh một vòng, hắn không nhịn được chỉ về một phía, lại khẽ nói. Ngươi, mau qua bên đó lăn một vòng đi. Chuồng ngựa bình thường không lớn, nhưng Mạc Yên Tuyết vì muốn ngựa túc xương có môi trường sống tốt hơn, đã đặc biệt làm ra một bãi cỏ, trồng rất nhiều hoa tươi, rộng khoảng 4-5 mét vuông, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Nghe theo lệnh, ngựa túc xương chạy tới, lăn tới một vòng trên mặt đất. Mùi ở trên người nó bị che khuất khá nhiều, thay vào đó là mùi cỏ, đất và hoa tươi. Mặc dù vẫn còn có một chút không ổn, nhưng ít nhất không khó ngửi nữa. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Trương Huyền tỉa tót lại bộ lông cho con ngựa, khiến cho nó trông càng thêm tuấn mã. Vừa mới làm xong thì lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài sân. Mạc Nhan Tuyết, Phùng Tiến và Ngô Tường cùng với một nhóm người nữa đang đi tới. Ngoài ba người bọn họ ra, còn có một thiếu nữ dung mạo thanh tú, mặc bộ váy dài xanh nhạt, bên hông đeo một chuỗi chuông đồng. Mỗi bước đi của nàng đều phát ra tiếng leng keng rất vui tai. Tuyết Nhi, người đã hứa rồi đó. Hôm nay cho ta cưới con thiên lý mã này. Ngươi ngồi xe ngựa của ta, không được đổi ý. Chưa đến gần, thiếu nữ đã lên tiếng. Mạc Nhan Tuyết gật đầu. Được rồi. Nhưng mà con ngựa túc xương này tính tình kiêu ngạo, hơi sợ người lạ. Nếu như nó hất người té xuống, ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiến tới một bước. Chuỗi chuông đồng ở trên người nàng vang lên leng keng. Ngươi lại xem thường Dư Tiểu Ngư ta sao? Ta cũng đã mở ra nguyên trì, sắp trở thành nguyên võ giả rồi. Ta lại còn sợ một con ngựa. Thôi được rồi, được rồi. Thấy bạn mình đã quyết tâm như vậy, Mạc Nhan Tuyết cũng không khuyên nhủ nữa, quay sang nhìn Trương Huyền. Tên kia, còn đứng đó làm gì? Mau dắt ngựa túc xương sang đây. Trương Huyền cởi dây cương, dắt ngựa đi đến trước mặt hai người. Cũng phải công nhận, Mạc Nhan Tuyết và Dư Tiểu Ngư đều là mỹ nhân hiếm có, chỉ là một người lạnh lùng như hoa cúc, một người hoạt bát như chim sẻ, mang tới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ta biết ngay, Tuyết Nhi đối với ta là tốt nhất. Nhìn thấy con ngựa túc xương cao lớn hùng dũng, quả nhiên uy phong hơn xe ngựa của mình rất nhiều, Dư Tiểu Ngư cười lớn, bước tới trước mặt, đưa tay muốn sờ. Cẩn thận đó. Mạc Nhan Tuyết lại càng hoảng sợ, vội vã hô lên. Con ngựa này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình của nó quá mức dữ dội. Lúc trước phụ thân nói cho nàng, nàng cũng giống y như vậy. Muốn vuốt ve nó một chút thôi, kết quả là bị nó đá cho một cái, suýt một chút nữa thì tắt thở. Người khác không biết thân phận của cô bạn thân này, nhưng mà nàng lại cực kỳ rõ ràng. Dư Tiểu Ngư đây chính là con gái của thành chủ Bạch Nham Thành, Dư Long Thanh, địa vị còn cao hơn nàng một bậc. Nếu như Dư Tiểu Ngư này mà bị đá, đừng nói là con ngựa túc xương, e là Mạc Gia cũng sẽ bị liên lụy. Nàng vươn tay ra, định kéo Dư Tiểu Ngư lại, nhưng lại thấy con ngựa túc xương vốn luôn nóng nảy, không những không nổi giận mà ngược lại còn chớp chớp đôi mắt to, cái đầu màu đỏ rụi rụi vào trong người của Dư Tiểu Ngư, vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn. Giống như thể tính tình nóng nảy khi trước căn bản là không hề tồn tại vậy. Mạc Nhan Tuyết ngây cả người ra. Ta đây không phải là mờ mắt chứ, làm sao có thể như thế được? Sao? Cẩn thận điều gì? Vừa vuốt ve đầu của ngựa túc xương, Dư Tiểu Ngư vừa tò mò nói. À, cái này... Mạc Nhan Tuyết vẫn còn chưa kịp giải thích, đã thấy động tác tiếp theo của Dư Tiểu Ngư, khóe miệng của nàng giật giật. Chỉ thấy cô nương kia đáng yêu đi tới trước mặt con ngựa túc xương, khi thì sờ đầu, khi thì véo tai, thậm chí còn vỗ bốp một cái lên trên trán của nó. Vốn tưởng rằng con ngựa túc xương này kiêu ngạo như thế, bị làm nhục thế này, nhất định là nó sẽ nổi trận lôi đình. Kết quả là gì? Nó lại biến thành một con cún ngoan ngoãn, không những không hề tức giận mà ngược lại còn vui vẻ vẫy đuôi, thậm chí nó còn thè luôn cả lưỡi ra liếm liếm. Mạc Nhan Tuyết hoàn toàn ngơ ngác. Mới trôi qua một ngày không gặp thôi, tại sao ngươi lại thay đổi thế này? Ta thấy con ngựa túc xương này rất dễ gần mà. Tuyết Nhi, ngươi có phải là không muốn cho ta cưỡi? Dư Tiểu Ngư hưng phấn sờ soạn con ngựa túc xương cả một vòng. Hưng phấn nói. Trước khi tới, cô bạn thân này đã thổi phồng rằng con ngựa này sẽ trở thành hồng thủy mãnh thú. Bởi vì như vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý không dám đến gần nó. Nào ngờ bây giờ nó ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy. Khuôn mặt đỏ bừng, Mạc Nhan Tuyết muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Không lẽ con ngựa này lại thích người đáng yêu sao? Không đúng. Rõ ràng là không bình thường. Mạc Nhan Tuyết quay đầu nhìn Trương Huyền, người đang chăm chú nhìn ngựa. Tính nết của cái con ngựa này như thế nào, nàng rõ ràng hơn ai hết. Rất nhiều hạ nhân đều đã bị nó đá đến mức độ không dám đến gần. Cũng bởi vì như vậy, vậy cho nên đến lượt cái tên tiểu tử thối này vừa mới vào phủ đã có cơ hội. Nhưng mà có điều, nó mới được nuôi có vài ngày thôi, tại sao bây giờ thay đổi nhiều như vậy? Thấy nàng ta cứ nhìn mình, Trương Huyền cũng không trả lời. Dư Tiểu Ngư cũng không xoắn suýt nữa, đi đến bên cạnh con ngựa, đưa tay chống cằm, hơi có vẻ khó khăn. Nàng cao khoảng 1m6, trong nữ tử không tính là quá cao, mà con ngựa túc xương là thiên lý mã, lưng của nó cao đến 1m7, đúng là hơi khó leo lên. Nhìn thấy sự việc đó, Phùng Tiến nghĩ đến cái gì đấy, nhìn Trương Huyền, sau đó hừ lạnh nói. Này, Trương Huyền, ngươi làm người chăn ngựa, tại sao lại không có mắt nhìn như vậy? Không mau quỳ xuống cho Dư Tiểu Thư làm bệ chân. Ừ? Sao? Bệ chân? Trương Huyền ngẩn người ra. Phải, không sai. Phùng Tiến cười khẩy, trong mắt hắn tràn đầy sự chế giễu. Đã được Dư Tiểu Thư dẫm lên người, đó chính là vinh hạnh của ngươi. Cơ hội đã tới, đừng có mà không biết điều. Sao? Hôm qua ngươi đắc ý lắm mà. Để ngươi quỳ xuống cho người ta dẫm lên, xem ngươi làm gì còn mặt mũi nào nữa, còn dám nói đánh cược thắng ta. Trương Huyền lắc đầu. Nhưng mà cơ hội này ta không cần. Làm sao? Ngươi muốn chống đối mệnh lệnh? Đây là coi thường đại tiểu thư. Phùng Tiến quay người, mau chóng khom lưng nói. Đại tiểu thư, đều là do ta dạy dỗ không tốt. Để cho cái tên tiểu tử này không biết phép tắc. Bây giờ nên phạt thế nào? Tiểu thư cứ nói, ta sẽ lập tức chấp hành. Để cho hắn biết thân phận hạ nhân thì nên tuân thủ quy củ. Mạc Nhan Tuyết cũng không để ý tới hắn, mà cứ nhìn Trương Huyền. Gương mặt thanh lệ của nàng không một chút nào biểu cảm. Ta muốn biết lý do. Bẩm tiểu thư, kỳ thực muốn cưỡi con ngựa túc xương này không cần người làm bệ. Mỉm cười, Trương Huyền nhìn con tuấn mã trước mặt. Người nói có đúng không? Con tưởng rằng hắn có cách gì đặc biệt. Nghe thấy như vậy, Phùng Tiến cười lạnh. Ngay cả đại tiểu thư cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Người cho rằng mình là ai? Muốn nó làm gì, nó phải làm cái đó sao? Lời vẫn còn chưa dứt, đã thấy con tuấn mã màu đỏ rực ở trước mặt liên tục gật đầu. Sau đó, thân mình cao lớn từ từ khuỵu xuống. Nó cứ như vậy nằm phục luôn trên mặt đất, ngoan ngoãn như là một con mèo con, cứ giống như nghe hiểu mệnh lệnh của Trương Huyền, cực kỳ nghiêm túc chấp hành. Sao? Mạc Nhan Tuyết, Phùng Tiến cùng với mọi người đồng thời sững sờ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồi Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, Chuyện Audio Tiên Hiệp.